Thâm cung, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve ba mái tóc của nó dù chiều cao của nó đã gần bằng tay nhưng giây phút này, nó trông vẫn giống như đứa trẻ ngày đầu tiên ta gặp. Ta dịu dàng nói, Khánh Sinh, tỷ tỷ của ta là một nữ nhâm rất đỗi dịu dàng. Lúc ta gặp tỷ ấy, ta còn gầy yếu hơn cả con bây giờ, hoàn cảnh cũng đáng thương hơn con gấp bội, lúc đó ta đang phải giành giật một miếng vỏ cây với người khác. Tỷ tỷ đã vẫy tay gọi ta, đưa cho ta một cái bánh bột ngô, rồi hỏi ta có muốn làm muội muội của tỷ ấy không. Ta đã được tỷ tỷ mang về nhà như vậy, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Nhưng hạnh phúc đó cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 năm. Nghĩa phụ mẫu và cả nhà bị sát hại, kẻ đã hãm hại gia đình họ, chính là người được tỷ tỷ cứu giúp, sau đó cưới tỷ tỷ. Hắn ta che giấu thân phận ngũ hoàng tử của mình, lấy được sự tin tưởng của nghĩa phụ mẫu và cả nhà. Cuối cùng, hắn ta ngụy tạo chứng cứ, vu oan giá họa cho nghĩa phụ thông đồng với địch, lập được công lớn, sau đó trở thành tân hoàng đế. Còn đạp tỷ tỷ độc ác của ta lại trở thành phi tần được hắn ta sủng ái. Đại hoàng tử yên lặng lắng nghe, nó đưa tay dụi mắt, giọng nói khàn khàn. Dì mẫu, có phải mẫu thân, dịu dàng như lời người nói không? Ta khẽ gật đầu, trong lòng chua xót không nói nên lời. Nó là hoàng tử duy nhất của đương kim hoàng thượng, nhưng lại mất mẫu thân từ khi còn nhỏ, chưa từng được nhìn thấy dung nhan của mẫu thân, thậm chí ngay cả tên của người cũng trở thành cấm kỵ trong cung. Ta bước đến trước bàn viết, chậm rãi vẽ lên giấy hình dáng của một nữ nhân. Nàng có đôi mắt dịu dàng, khóe môi phảng phất nụ cười nhàn nhạt, như thể có thể bao dung mọi đau khổ của thế gian. Đại hoàng tử lặng lẽ đứng bên cạnh ta, mãi cho đến khi ta vẽ xong, nó mới run rẩy lên tiếng. Thì ra, đây chính là mẫu thân của con. Ta buông bút xuống, lòng quặn thắt. Đại hoàng tử đã 10 tuổi, vậy mà đến tận hôm nay mới được nhìn thấy bức tranh vẽ mẫu thân. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ba khuôn mặt của nữ nhân trong tranh. Như thể đang cố gắng vượt qua lớp giấy mỏng manh, chạm vào người mẫu thân mà hắn chưa từng gặp mặt. Hắn khẽ hỏi, dì mẫu, người có nghĩ mẫu thân sẽ trách con không? Trách con không nhớ nổi dung nhan của người, trách con không sống xứng đáng với kỳ vọng của người. Ta lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Sao lại trách con được chứ? Nếu tỷ tỷ biết con hiểu chuyện như vậy, tỷ ấy sẽ rất vui. Tuy tỷ ấy đã không còn, nhưng tình yêu thương của tỷ ấy dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi. Ta dịu dàng vỗ về lưng nó, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Giây phút này, nó cuối cùng cũng đã tìm thấy hình bóng của mẫu thân, tìm thấy hơi ấm yêu thương mà bấy lâu nay hắn còn thiếu. Đại hoàng tử ngập ngừng hỏi ta, vậy, dì mẫu vào cung là để báo thù, hay là vì muốn chăm sóc cho hoàng thượng? Ta có chút lúng túng, đáp, trước khi vào cung, ta hoàn toàn không biết con còn sống. Ta vào cung chỉ vì một mục đích duy nhất là báo thù. Bởi vậy, sau khi biết mình mang thai, ta chưa từng nghĩ đến chuyện sinh đứa bé ra. Làm sao ta có thể sinh con cho kẻ thù được chứ? Lúc đó, ta chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để có thể lợi dụng đứa trẻ này, để hoàng hậu tin tưởng ta. Cũng như làm thế nào để có thể đối phó với Hiền Phi. Sau này, khi gặp đại hoàng tử, ta rất muốn nhận nuôi nó, nhưng ta biết rằng với địa vị của mình lúc bấy giờ, ta không đủ khả năng để bảo vệ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, thầy đã cố ý giả vờ tỏ ra chán ghét, xa lánh nó. Quả nhiên, Hiền Phi muốn chọc tức ta, nên mới đẩy đại hoàng tử cho ta nuôi dưỡng. Nàng ta chắc chắn không thể ngờ được rằng, khoảnh khắc đó ta đã vui mừng biết bao. Đại hoàng tử quả thực là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tuy dì mẫu vào cung không phải vì con, nhưng những năm qua, dì mẫu đã chăm sóc con rất chu đáo. Con sẽ cố gắng trưởng thành thật nhanh chóng, để có thể giúp đỡ dì mẫu. Có được một hoàng nhi như vậy, ta còn mong cầu gì hơn? Hoàng hậu sau đó bị điều tra ra rất nhiều tội ác tày trời. Nàng ta hãm hại các phi tần, mưu hại con cháu hoàng thất, lại còn cho vay nặng lãi. Nếu con nợ không trả được tiền, nàng ta sẽ lập tức ra tay giết người. Không chỉ vậy, nàng ta còn cấu kết với các quan viên trong triều đình. Hậu cung can thiệp vào chính sự là điều tối kỵ của hoàng gia. Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, đã ban cho nàng ta một giải lụa trắng. Cách chương.